Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204. Chương 1204. Vô căn cứ nhiều một chiếc thuyền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đây là thượng du hai chiếc TQ biên phòng tàu tuần tra hu hu đi lên. Đuổi kịp đã sắp đến gần bến tàu tàu chở hàng. Ở tàu chở hàng dựa vào bến sông sau đó, tàu tuần tra chiến sĩ muốn lên thuyền kiểm tra thời điểm bị đồng chí Giang cản lại. Nếu đối phương đã xác định là giao hàng người, biên phòng đứng liền chớ theo tham gia náo nhiệt. Đang đi tuần thuyền sau khi rời đi, Dimitri từ trên thuyền xuống, đến một cái bên bờ thì phải và Vạn Phong vui đùa một chút ôm chầm. Từ lễ phép Vạn Phong chỉ có thể và Dimitri tới một ôm chầm. Như thế nào bạn của ta? Chúng ta còn đúng lúc chứ? Dimitri mặt lộ đắc ý. Ha ha, đó là ngươi buổi trưa không uống rượu. Nếu không đến tối các ngươi vậy không nhất định tới. Chúng ta nhưng mà làm xong đến khi nửa đêm chuẩn bị. Vậy không thể nào, buổi tối canh phòng nhưng mà so ban ngày nghiêm hơn. CMN. Cái này có tính hay không là một cơ mật quân sự nha. Nguyên lai buổi tối canh phòng sau ban ngày nghiêm. Bất quá nghiêm không nghiêm mật vậy hãy nói một chút mà thôi. Tây Đức thanh niên ngựa Ti Gia Tư. Lỗ Tư đặc biệt điều khiển cỡ nhỏ máy bay ngày 28 tháng 5 ở quảng trường đỏ hạ xuống. Như vậy xem ra Liên Xô canh phòng vậy chuyện như vậy mà. Từ sự kiện kia cũng có thể thấy được. Dimitri dám ban ngày nghênh ngang đem tăng trở tới đây cũng không sao kỳ quái. Ngươi làm sao từ thượng du xuống? Ngươi không phải là từ hạ lưu tới sao? Báo hóa đơn lên nhưng mà có 80 tấn đậu nành. Báo là phủ viễn bến cảng. Thuyền liền hướng bên trên chạy một đầu. Dáng vẻ giả bộ một chút. Sau đó lại chuyển xuống. Đây là coi là được cái gì nợ nha? Trên căn bản thì chẳng khác nào cởi quần thúi lắm. Tăng và xe chiến đấu bộ binh đâu. Đều ở đây trong khoang thuyền. Ở lớn đậu phía dưới chôn. Cái đó boss vung tay lên. Lập tức liền có mấy người chiến sĩ lên thuyền. Đây là một chiếc lượng thoát nước chừng 300 tấn nhỏ liền tán tàu chở hàng. Mặc dù lớn đậu chỉ có 80 tấn. Nhưng là bởi vì thuyền tiểu nhân duyên cớ. Trong khoang thuyền cũng là tràn đầy một thương đậu nành. Có chiến sĩ cầm cây thiết cái tăm một thọt liền thọt đến đậu nành trong hơn 0,5 mét chỗ sâu tăng và bộ. Binh chiến xa, người cứ như vậy đem tăng trở tới đây. Hàng này thương ngay cả một giây cũng không có. Những thứ này bọn Tây làm điểm đậu nành một lừa bịp liền lấy. Không như thế làm sao còn làm. Thợ sửa chữa cái sổ tay cùng với chuẩn bị kiện cùng với hắn lắp thêm thuộc đạn dược đều ở đây đậu. Nành bên trong, mình đi gạt bỏ đi. Vạn Phong coi như là thật đặc biệt phục. Những thứ này bọn Tây trong đầu rốt cuộc so người bình thường ít đi nhiều ít tế bào não nha. Cái này đặc biệt toàn bộ một tiểu hổ đội nha. Tất cả đều là hổ tất siêu siêu. Bất quá hổ vằn tạo hổ vằn có lý. Hồ tạo có chí khí, người ta cứ như vậy thành công đem tăng lấy. Ta nói Dimitri, ngươi nếu dám như thế nghênh ngang lấy, ngươi làm gì không làm chiếc cút trang thuyền tới đây? Loại này thuyền ngươi để cho chúng ta làm sao tháo? Hì hì, đồng chí Vạn, cái này chúng ta cũng nghĩ xong. Chiếc thuyền này cộng thêm thuyền này đậu nành, lại cho 500.000 đồng rúp liền đều là ngươi. Đến lúc đó các ngươi thích làm sao tháo liền làm sao tháo. Vạn Phong tại chỗ sững sờ. Hắn tính kế tính tới tính lui. Làm sao vậy không tính toán đến bọn Tây sẽ đến như thế một tay. Trời ạ, yên thuyền cũng bán cho hắn. Lúc này Vạn Phong cuối cùng rõ ràng. Chiếc thuyền này bản thân có động lực tại sao phía sau còn đi theo một chiếc thuyền kéo. Hóa ra Dimitri là lúc trở về giữ lại ngồi. Thuyền khác ngồi nổi bật, làm một thuyền kéo ngồi cũng không ai sẽ coi ra gì. Lúc tới những thứ này bọn Tây coi như kế tốt lắm. Dựa theo hắn lập ra giá trị hệ thống, 500.000 đồng rúp cũng chỉ 20.000 NDT. Cái này 80 tấn đậu nành dựa theo một mao 90,5 kg cũng có thể bán ra 30.000 đa nguyên. Chẳng những có được lợi còn nhặt không một cái thuyền. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị để cho Dimitri như thế đơn giản liền tính toán. Người bán tăng bộ binh xe cũng được đi. Cái này đặc biệt còn bán một con thuyền nhỏ và một thuyền đậu nành. Hì hì, Dimitri, ta có thể không có chuẩn bị muốn ngươi chiếc thuyền này. Thuyền đối với ta có thể không việc gì chứng dùng. Ngươi chính là cho không ta, ta cũng chỉ bán cái sắt vụn giá cả. Sắt vụn giá cả, chiếc thuyền này mặc dù nhỏ một chút, nhưng là xuống nước, nhưng mà không thời gian bao lâu. Coi như là một cái thuyền mới. Không muốn, kiên quyết không muốn, chờ ta đem tăng tháo ngươi lại lái trở về. Vậy ngươi muốn thời gian bao lâu mới có thể đem tăng làm đi xuống? Ngươi cũng nhìn thấy, nơi này ngay cả một xe cần cầu cũng không có. Ngay cả có xe cần cầu vậy treo không nhúc nhích tăng. Cho nên, một tháng tháo xuống cũng đi là nó. Dimitri cau mày, ngươi để cho hắn ở chỗ này cùng một tháng. Đồng chí Vạn, ngươi chuyện này làm không là bạn, ngươi cái này cố ý gây khó khăn ta, ta đây coi là gây khó khăn ngươi. Tăng và đậu nành đây là chúng ta nói tốt, đến bây giờ ngươi lại đem đậu nành bán cho ta một lần còn tăng thêm một cái thuyền. Ngươi cảm thấy ta là đứa ngốc sao? Cái này người ti kiêu quá thông minh cũng quá không phải đồ. Vậy ngươi nói chiếc thuyền này ngươi bao nhiêu tiền có thể muốn? Lúc này Dimitri không đề ra đậu nành, 50.000 đồng rúp, ta liền lưu lại tháo sắt vụn, dựa theo Liên Xô bên kia giá cả, chiếc thuyền này đội trời cũng chỉ trị giá 50.000 đồng rúp. Dimitri lại muốn 500.000 đồng rúp bán cho hắn, bà ngoại, Vạn, cái giá tiền này không được, chúng ta đoạn đường này cũng là xuất rất đại phong hiểm tích. Làm sao ngươi vậy được cho nhiều hai cái? Dimitri, ngươi sớm như thế nói không phải xong chuyện, ngươi lại dám cầm ta làm đứa ngốc. Xem ở chúng ta hợp tác phân thượng, ta để cho một bước, lại thêm 50.000, đừng lấy là ta không biết. 100.000 đồng rúp liền ngươi trở về ngồi chiếc thuyền kia ta cũng có thể mua lại. Đồng ý, Dimitri rất sợ Vạn Phong đổi ý tựa như được nhanh chóng và Vạn Phong đánh một chút trường. Vạn nhất Vạn Phong đem chiếc kia thuyền kéo vậy lưu lại. Hắn bơi trở về nha. Tăng và bộ binh xe đúng là ở trên thuyền. Nhưng là có phải hay không T-72 bây giờ còn khó mà nói. Bởi vì bị đậu nành chôn, chỉ xem cái pháo tháp cũng không cách nào kết luận có phải hay không. Bất quá cái này không sao cả. Dù sao Vạn Phong như thế vậy không trả tiền. Nếu là không là một phân tiền cũng không cho bọn họ. Tiếp theo chính là thảo luận trả tiền vấn đề. Dimitri từ trong túi cầm ra một cái cuốn vở. Đây là chúng ta nhóm đầu tiên muốn giá trị 500.000 đồng rúp hóa đơn. Vạn Phong lấy tới vừa thấy một chữ không nhận biết. Dimitri, ta sẽ nói tiếng Nga có thể không khác nào ta có thể xem hiểu các ngươi chim chữ. Đây là viết được đồ chơi gì mà? Các ngươi không phải còn có thể xem hiểu người sao? Không phải không có tới sao? Cái này không sao cả. Chờ ta hồi hắc hòa thời điểm để cho hắn xem là được. Sau đó dựa theo hàng của ngươi một cho ngươi lắp thêm hàng. Hàng Vạn Phong dĩ nhiên phải về hắc hòa mới có thể cho đối phương lắp thêm hàng. Ở chỗ này hắn đi nơi nào làm hàng? Vậy ngươi lúc nào thì hồi hắc hòa cho ta lắp thêm hàng? 10 ngày đi, 10 ngày sau ngươi đến Blagoves trên tìm Samirov lấy hàng. À, 10 ngày thời gian quá dài. Dimitri, ta ở chỗ này tổng phải đem đồ chơi này làm đi xuống giao cho chủ hàng chứ. Sau đó ta còn được hồi hắc hòa, ta cũng sẽ không bay. 10 ngày cái này còn là ta nói được tương đối bảo thủ ngày tháng. Làm không tốt 10 ngày ta còn không trở về đây. Dimitri suy nghĩ một chút hình như là có chuyện như vậy mà, như vậy thì như thế một lời đã định. Chờ một hồi ở một lời đã định. Dimitri, trên thuyền này hàng nhưng mà thứ thiệt là các ngươi từ dùng hình hào. Ta cũng làm xấu xí nói về trước đầu. Nếu là các ngươi những cái kia ngoại mậu hình hoặc là hàng giả ta nhưng mà sẽ không trả tiền. Dimitri vỗ sợ ngực, yên tâm đi. Nói xong hàng này nhảy lên chiếc kia thuyền kéo và Vạn Phong Cát Dương Na kéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tung-nối-con-tot-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.